Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dũng cảm tỏ tình với anh ấy một lần, thế nhưng cô không làm như vậy. Cô lựa chọn Diệp Hạo thay vì ám dạ ruột. Thời khắc đó, cô đã bỏ lỡ anh ấy. Lãnh An Nhiên ngẩn người, nhớ đến chuyện năm đó cô lại chọn Diệp Hạo thay vì anh. Thời khắc khi Diệp Hạo tỏ tình, cô đã hiểu rõ. Ám dạ ruột mà dù ôn nhu, nhưng cô biết rõ nội tâm của anh nhất định không đơn thuần như vẻ ngoài của anh. Diệp Hạo mới thật sự lánh mặt trời của mùa hạ, chiếu sáng thế giới của cô. Ám dạ ruột không hề cho cô cảm giác an toàn. Toàn thân anh ta như bị bao phủ bởi một màn sương khói. Anh mang cho cô cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng trái tim cô lại nhận định người cô yêu là anh. Mặc dù thích anh, nhưng là cô không dám đến gần. Bản thân với anh giống như ngọn cỏ và mây trên trời cao. Anh là hoàng tử cao quý, cô chỉ là cô bé lọ lem. Nhưng đời thực không thể nào giống như trong truyện cổ tích. Hoàng tử chỉ dành cho công chúa. Vốn dĩ cô cũng muốn đứng từ xa ngắm anh, nhưng nhìn anh bên cạnh người con gái khác, cô lại không thể chấp nhận được. Ha ha, mặc kệ vì sao tôi lựa chọn Diệp Hạo cũng không quan trọng nữa. Hiện tại chỉ cần cô biến mất, anh ấy sẽ thuộc về tôi. Không biết Lãnh An Nhiên lấy từ đâu ra một con dao nhỏ, cô kéo Mạc Tiên dậy, con dao đặt sát bên cổ cô. Cảm giác lạnh lẽo khiến Mạc Tiên lạnh sống lưng. Nếu cô dãy giụa, con dao sẽ tiếp tục cắt trúng da thịt của cô, xác suất nguy hiểm rất lớn. Mạc Tử Yên, đến lúc cô phải biến mất rồi. Lãnh An Nhiên cầm dao không chút do dự đâm xuống. Mục đích của cô là nhắm ngay tim của Mạc Tử Yên. Mạc Tử Yên chỉ thấy ánh sáng chói lóa từ mũi dao. Đang lúc tuyệt vọng nhất cuộc đời thì cánh cửa bị đẩy ra, bóng người quen thuộc liền xuất hiện trước mắt cô. Ruột. Mạc Tử Yên mấp máy môi, ánh mắt nhìn đến người vừa đá cửa xông vào không khỏi để lộ sự phức tạp. Anh đến rồi. Cô biết anh có cách tìm ra cô biết anh sẽ đến. Chuyện này chỉ là chuyện sớm muộn. Chính là sau khi nghe những lời vừa nãy của Lãnh An Nhiên, cô đột nhiên cảm thấy anh không nên đến đây. Đây là ân oán riêng giữa cô và Lãnh An Nhiên, vốn dĩ nên kết thúc từ kiếp trước, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, bởi vì cô ta trong bóng tối, cô ở ngoài sáng, chưa bao giờ gặp mặt. Tuy nhiên, điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến ân oán giữa hai người. Lãnh An Nhiên lợi dụng cô để hủy hoại Mạc Thị, cô tất nhiên không có biện pháp bỏ qua cho cô ta. Cô là người chứ không phải thánh nhân, cho dù trong chuyện đó là cô cũng có phần sai lầm, nhưng cũng không đáng tội đến mức vì cô ta lợi dụng để trở thành kẻ phản bội. Điều khiến cô đáng bận tâm hơn là Lãnh An Nhiên vì ám dạ ruột nên mới ra tay với cô. Còn cô lại bị lợi dụng làm tổn thương anh. Mạc Tiên vẫn không thể nào quên được ánh mắt của người đàn ông bị cô làm tổn thương. Ánh mắt đó đạm mạc, bình tĩnh, lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Có lẽ vì không hy vọng nên mới không cảm thấy thất vọng chăng? Cánh cửa bị đá ra, cửa vốn đã cũ kỹ. Người đàn ông mặc dù không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng cánh cửa cũng bị đạp bay. Không có cánh cửa che chắn, gương mặt của người đàn ông liền để lộ. Người đến không ai khác chính là Dạ Duật. Anh một thân tây trang, quần áo có chút sộp sạch, nhưng lại không để lộ chật vật. Xem ra khi anh đến được chỗ này cũng không hoàn toàn thuận lợi, không phải không gặp chướng ngại gì. Bất quá điều này cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của anh. Chính là sắc mặt anh lúc này lạnh như băng, ánh mắt nhìn đến lại An Nhiên rõ ràng lộ sự tức giận. Lần đầu tiên Mạc Tiên nhìn thấy một ám dạ ruột như vậy, gương mặt tưởng chừng như không để lộ bất kỳ sự hỉ nộ ai ố nào. Lúc này đây lại hiện ra sự tức giận mà bất kỳ người nào cũng có thể nhận ra. Thả cô ấy ra. Giọng nói của ám dạ ruột không phải khẩn cầu khi cứu con tin, mà là thái độ ra lệnh. Đúng vậy, anh ra lệnh cho Lãnh An Nhiên phải thả Mạc Tử Yên ra. Ám dạ Nghiên hôm nay có hẹn với Mạc Tử Yên ra ngoài ăn trưa, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Mạc Tử Yên xuất hiện. Vì vậy cô đã gọi cho Mạc Tử Yên, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không có ai nghe máy. Đến cuộc gọi thứ bảy, ám dạ Nghiên cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên đã gọi điện đến tìm ám dạ ruột. Ám dạ ruột đang họp, điện thoại được quên ở văn phòng. Ám dạ Nghiên không biết chuyện này, cô gọi điện cho ám dạ ruột không được nên đành phải gọi cho Tô Lãnh Diệt. Tô Lãnh Diệt lúc này đang ở bên cạnh Tô Khả Đồng, tất nhiên là không chịu nghe máy, nhưng ám dạ Nghiên nhây không chịu được khiến hắn đành phải bắt máy. Chuyện này cũng không thể trách ám dạ Nghiên, cô cũng chỉ là vì lo lắng cho Mạc Tử Yên mà điện thoại của chị dâu và anh trai đều không ai nghe máy. Đến ám dạ đế cung thì dì Trương bảo Mạc Tử Yên đã ra ngoài từ sớm, bảo là đi ăn cơm với cô. Ăn cơm với cô mà mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mặt, cô có thể không lo lắng hay sao? Cô gọi cho hắn nhiều lần, Tô Lãnh Diệt phiền sắp chết nên mới nghe máy, chỉ trả lời một câu đang bận rồi cúp máy cái rủ. Lần này ám dạ Nghiên thông minh hơn, không gọi cho Tô Lãnh Diệt nữa mà gọi cho bạn thân Tô Khả Đồng. Điện thoại đã reo ba hồi chuông, Tô Khả Đồng đã nghe máy. Biết Mạc Tử Yên có chuyện nên Tô Khả Đồng cũng điện thoại cho Tô Lãnh Diệt. Hắn nhanh chóng gọi cho ám dạ ruột, nhưng đối phương không bắt máy. Hắn đành gọi cho Trương Đình. Trương Đình là trợ lý của ám dạ ruột, muốn tìm ám dạ ruột cứ đến hỏi hắn. May mắn điện thoại Trương Đình có đổ chuông, cho nên dưới cuộc họp điện thoại hắn reo lên liền lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Trương Đình định tắt máy thì lập tức nhận được tin nhắn. Hắn liền ra ngoài nghe điện thoại. Lúc trở về gương mặt có chút lạnh lẽo, hắn nói một câu: Hắn dần nhanh chóng bỏ cuộc họp, đám thành viên hội đồng quản trị lơ ngơ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net